Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 19, chuyện cười. Ngày thứ hai, Thường Uy cùng Linda theo lệ tuần tra qua đi đang chuẩn bị đi bên hồ. Ngay ở ống nói điện thoại bên trong nghe được đúc âm thanh. Nói là Rob thi thể đã tìm tới, đồng thời bị đưa đến giáo đường. Maxine rất thức thời vụ. Maxine không muốn gặp Thường Uy. Đối với một cái cất bước ở tội ác ở trong người mà nói, nàng không thích nhất chính là cứng rắn quang minh người. Đối với nàng mà nói, Thường Uy chính là như vậy. Cùng Thường Uy giao thiệp với nàng cảm thấy không dễ chịu, có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cho nên nàng suốt đêm khiến người ta tìm tới Rob thi thể đưa tới. Liên quan với này cọc án mạng, bởi vì đúc duyên cớ, không có truyền ra tiếng gió nào. Chỉ nói Junior bởi vì phương hại chị An mà bị câu lưu. Chỉ đến thế mà thôi. Đây là đại Jim quan trọng nhất yêu cầu. Thường Uy cùng đúc thỏa mãn hắn. Vì thế Thường Uy còn căn dặn Angel tỷ đệ, để bọn họ không phải ở bên ngoài nói lung tung. Những tháng ngày tiếp theo lại trở nên bình thản lên. Ngoại trừ mỗi ngày đều gặp được đại Jim, không còn hắn chuyện gì. Junior đang bị giam giữ hình sự sau 20 ngày thả ra. Này 20 ngày tạm giam, Thường Uy cũng không có mượn chức vụ chi tiện đem hắn như thế nào. Thậm chí chẳng quan tâm, thật giống đưa cái này người đã quên tự. Cho tới Junior ở đầu mấy ngày thấp thỏm qua đi, là ăn cho ngon ngủ ngon. Ngoại trừ không có tự do, đại Jim muốn lấy đi Junior án cũ, bị Thường Uy từ chối. Tuy nói Thường Uy bản thân không cần những thứ đồ này, nhưng đồn cảnh sát nhưng cần. Này đồng dạng là đúc ý tứ, là ngầm thừa nhận. Đại Jim cũng biết hắn chỉ là muốn thử xem. Tuy rằng Thường Uy ở bề ngoài tựa hồ đã quên Junior tự, nhưng hắn thực tế vẫn là phân một chút tinh lực quan tâm. Hắn phát hiện tự Junior bị giam giữ hình sự tới nay, người này sản sinh một chút không tên biến hóa. Tình cờ bình tĩnh thật giống kẻ ngu si, ánh mắt thẳng tắp, nói một ít không thể giải thích được lời nói. Tình cờ lại cáu kỉnh thật giống người điên. Nhưng Thường Uy dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải là bởi vì bị giam giữ hình sự duyên cớ, bởi vì Thường Uy ở Junior trên người cảm ứng được một ít khác khí thế. Tuy rằng người khác cho rằng là bởi vì giam giữ hình sự duyên cớ, đại Jim bởi vậy rất thù hận Thường Uy. Nếu như con trai của ta xảy ra vấn đề, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đại Jim thấp giọng nói. Thường Uy cười cợt. Ngươi nên nhiều lòng quản ngươi còn bất hiếu. Hắn không giết người, ta đương nhiên sẽ không tạm giam hắn. Căn nguyên có thể không ở ta nơi này. Ngươi lợi hại. Đại Jim hung tợn nhìn chăm chú Thường Uy một chút, rên lên một tiếng, xoay người lên xe, mang theo hắn khuyển tử đi rồi. Ngươi đem hắn đắc tội chết rồi. Linda đi tới nói. Thường Uy nhún vai. Vậy thì thế nào đây? Linda không nói gì. Được rồi, hắn đối với ngươi không thể làm gì. Không sai, Thường Uy nói. Hắn có thể nghĩ biện pháp đem ta đuổi ra đồn cảnh sát, nhưng có đúc ở, hắn không có cách nào. Coi như có thể, ta lại không để ý, hắn liền một điểm vui vẻ cũng không chiếm được. Hoặc là đánh ta bắn lén. Linda, nếu như có người đánh ta bắn lén, ta dáng trả đánh người chết, có phải là vô tội? Linda há miệng. Ngươi vì sao lại nghĩ tới xa như vậy đây? Quen thuộc mà thôi. Thường Uy dựa vào cửa xe, hai tay ôm ngực. Ngươi Tira đây, làm sao nhiều ngày như vậy cũng không thấy hắn một lần? Nói tới Tira, Linda vẻ mặt lập tức trở nên không thế nào. Nàng phàn nàn nói, tên khốn kiếp này vừa đi chính là 2-3 tháng, ta hoài nghi hắn đã đem ta đã quên. Hắn là xe tải tài xế. Thường Uy cười nói, ngươi là cảnh sát, xem nghề nghiệp của các ngươi, nhất định ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Đây là nhất định. Lúc này Frederick đi tới. Thường, Linda, Frederick, Thường uy với hắn vỗ tay. Ta đang theo Linda nói đệ đệ ngươi Tira đây. Hai người bọn họ hôn kỳ sắp đến rồi chứ. Hắn liền không vội vã. Frederick bất đắc dĩ nói. Ngươi biết, Tira là xe tải tài xế. Chạy đường dài, ta khoảng thời gian này cũng thường thường gọi điện thoại cho hắn. Nhưng hắn đều là bận bịu, lại bận bịu cũng bận bịu có điều hôn nhân đại sự. Thường uy vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẫn là sớm một chút gọi hắn trở về. Ta đã nói với ngươi, ta cùng Linda hợp tác lâu như vậy, hắn nếu như không trở lại, ta liền muốn ra tay. Linda mạnh mẽ cho Thường uy một quyền, không giữ mồm giữ miệng khốn nạn. Frederick liên tục cười khổ. Cái kia thì có biện pháp gì đây? Frederick là cái tính khí người cực kỳ tốt. Với hắn hợp tác, Paul vừa vặn ngược lại. Paul tính khí có lúc sẽ rất táo bạo. Ở xã hội nước Mỹ, giữa nam nữ chia chia hợp hợp quá bình thường có điều. Nếu như Linda cùng Tira hôn nhân thất bại, Frederick cũng không thể nói gì được. Chỉ có thể nói Tira nghề nghiệp quá đồ phá hoại. Nào có sắp kết hôn còn mấy tháng không thấy mặt. Nơi này đùa giỡn, Linda thở phì phò đi rồi. Lưu lại Thường uy cùng Frederick bật cười không ngớt. Theo, đè thông lệ, Thường uy trước tiên đi quán rượu uống một chén rượu. Hắn đã bắt được tiền lương. Uống rượu không cần người xin mời. Angel người phục vụ làm có tư có vị. Tựa hồ là nghe Thường uy ngụy biện tà thuyết. Nàng trở nên mạnh mẽ lên. Thường thường có thể nghe được nàng tiếng quát lớn. Chết tiệt khốn nạn. Người đã thiếu nợ $200. Đừng hòng lại mua nợ. In lò kêu to. Veru, người ngày hôm nay nhất định phải đem món nợ trả lại. Ross dễ tính. Ta có thể không quen ngươi. Thường uy cười ha ha chính đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Veru còn muốn ngụy biện vài câu. Vừa nhìn thấy Thường uy, nhất thời chuột thấy mèo, hoảng loạn móc một cái vụn vặt tiền bỏ vào trên quầy. Cúi đầu chạy, Angel nhìn thấy Thường uy, có vẻ đặc biệt cao hứng, cười con mắt đều híp lại. Ta tính toán thời gian ngươi nên mau tới. Nào, ngươi whisky, băng tốt đẹp, Thường uy cười ha ha, tiếp nhận ly rượu chậm rãi uống lên. Xem ra ngươi khoảng thời gian này rất vui vẻ. Angel gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Ta cứng rắn lên không còn làm oan chính mình. Lập tức liền vui vẻ à. Thường uy bật cười. Không muốn quá mức. Angel nói. Yên tâm. Ta có biết ta bao nhiêu cân lượng. Ross phu nhân cười ha ha đi tới. Angel giúp ta chăm sóc rất lớn. Nàng càng ngày càng thành thục. Đây là chuyện tốt. Không phải sao? Thường uy cười nói. Uống rượu xong, Thường uy thả xuống ly rượu. Đối với Angel nói, Junior ngày hôm nay đi ra. Ta trước tiên đi tuần tra một vòng. Ngươi giờ tan việc ta tới đón ngươi. Angel vừa nghe Junior đi ra. Tâm trạng nhất thời thấp thỏm. Nhưng nghe đến Thường uy sau đó tới đón nàng. Nàng lại yên tâm. Cảm tạ ngươi. Nàng mím môi nói. Thường uy khoát tay áo một cái, rời đi quán rượu, mở ra xe cảnh sát. Ô oa, ở Mưu Trấn mấy cái chủ yếu trên đường phố tới tới lui lui quay một vòng. Nhìn thời gian gần đủ rồi, Thường uy đem xe đứng ở quán rượu trước. Không lâu, Angel đi ra, nhìn thấy Thường uy xe, đi phi chạy tới, lên xe, Angel vỗ vỗ tiểu bánh màn thầu, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới đón ta đây. Ta nói rồi lời nói. Vĩnh viễn chắc chắn. Thường uy cười. Khởi động rồi xe. Một đường về nhà. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.